Vạn đạo Long Hoàng, chương 2838, thức tỉnh, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một trận luận bàn, có một kết thúc, cũng làm cho Lục Minh thấy được cổ thần thể cường đại. Lục Minh trở lại cư trú chi địa, kiên nhẫn chờ đợi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7 ngày sau đó, huyết trì chính thức mở ra. Lục Minh, còn có đệ bát bộ lạc hơn 20 người thanh niên. Đi theo mấy cái lão giả, đi tới một tòa thật to thạch điện trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ bọn họ, còn có đệ bát bộ lạc rất nhiều người, đều hội tụ ở thạch điện bên ngoài. Bọn họ đều là đến quan sát. Huyết trì mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lão già khẽ quát một tiếng. Sau đó, mấy cái lão già tiến lên. Trong tay ngưng kết kỳ quái phù văn. Phù văn bay về phía thạch điện đại môn. Đại môn ầm ầm mở ra. Lộ ra đen nhánh cửa vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi đi vào đi. Nhớ kỹ, dốc hết toàn lực. Ở trong huyết trì đợi càng lâu, hấp thu huyết mạch lực lượng càng nhiều, thức tỉnh cổ thần thể mới có thể càng mạnh. Một lão già khuyên bảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, mà 20 mấy cái thanh niên, cùng nhau gật đầu, sau đó hướng về đại môn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng đang trong đó. Khi bọn hắn đi vào đại môn về sau, đại môn ầm ầm đóng lại. Khi cửa đóng lại về sau, đại môn phát sáng, ở đại môn trên không, lại có một bức tranh nổi lên. Chính là Lục Minh bọn người ở tại thạch điện bên trong hình ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ ở bên ngoài, hoàn toàn có thể nhìn thấy bên trong hình ảnh. Đây cũng là nhiều người như vậy tới vây xem nguyên nhân. Không biết một lần này có bao nhiêu người có thể thức tỉnh cổ thần thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng một nửa a. Mỗi một lần, cũng là chừng phân nửa. Hy vọng một lần này, có thể càng nhiều hơn một chút. Hy vọng có người có thể thức tỉnh tranh giáp cổ thần thể a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết Lục Minh có thể thức tỉnh đẳng cấp gì cổ thần thể. Hắn nhưng là ngưng tụ cổ thần chi tâm. Chí ít cũng là tranh giáp cổ thần thể. Coi như thức tỉnh hoàng giáp cổ thần thể. Cũng không phải là không được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng giáp cổ thần thể a, một khi thức tỉnh. Tiền đồ không thể đo lường a. Rất nhiều người một bên nhìn, một bên nghị luận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bọn họ tiến vào thạch điện đại môn sau, liền thấy một đầu lối đi tối thui. Bọn họ dọc theo thông đạo một mực hướng về phía trước. Đi trăm dặm về sau, phía trước tia sáng sáng lên, bọn họ thế mà đi tới một chỗ không gian thật lớn. Không gian này. Tia sáng sáng tỏ, trên mặt đất, có một mặt hồ nước nhỏ, loạn đỗ chi thủy, thành huyết hồng sắc, có năng lượng đáng sợ dập dờn mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là huyết trì sao? Hoàn toàn là một mặt hồ nước a, Lục Minh cảm thán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta đi vào đi, nhớ kỹ. Có thể kiên trì bao lâu? Liền kiên trì bao lâu? Cơ hội chỉ có một lần này. Chúng ta phải thật tốt nắm chắc. Cổ Triết khuyên bảo đám người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người gật gật đầu. Sau đó chậm rãi hướng về huyết trì đi xuống. Lục Minh cũng dậm chân mà ra. Bước vào bên trong ao máu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa bước vào trong huyết trì, thì có một cỗ cường đại lực lượng kỳ dị, điên cuồng hướng về Lục Minh vọt tới. Từ Lục Minh làn ra rót vào, tràn vào đến Lục Minh cổ thần chi tâm, đây là cổ thần khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm giác được, từ huyết trì tràn vào năng lượng, có được nồng nặc cổ thần khí tức. Lục Minh bước nhanh hơn, rất nhanh, cả người đều không vào đến trong hồ nước. Bốn phương tám hướng, có càng nhiều năng lượng, hướng về Lục Minh phóng đi, tràn vào đến cổ thần chi tâm bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thần chi tâm, đông đông đông nhảy lên. Theo cái loại năng lượng này tràn vào, cổ thần chi tâm khiêu động càng thêm lợi hại. Thậm chí chủ động bộc phát ra một cỗ lực lượng, hấp thu ngoại giới năng lượng. Thạch điện bên ngoài, đám người lặng lặng chờ đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng 3 giờ sau, soạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ nước cuồn cuộn, một thanh niên từ trong hồ nước liền xông ra ngoài, rơi vào ven bờ hồ, miệng to thở dốc, ta, thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên trong mắt, tràn đầy thất vọng vẻ cô đơn. Hắn còn không có thức tỉnh cổ thần thể, liền không chịu nổi trong huyết trì năng lượng. Đã nói lên, hắn thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết trì có một loại kỳ diệu năng lượng. Mỗi người, liền chỉ có thể tiến vào một lần. Nếu như lần thứ hai tiến vào, cũng sẽ bị một cỗ năng lượng chủ động bắn ra. Lần này không thành công, hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục thức tỉnh cổ thần thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ phong thất bại, ai, mặc dù trước đó ta liền biết, hắn thành công khả năng rất thấp, nhưng là ôm lấy một tia hy vọng. Đáng tiếc, thạch điện bên ngoài, có người thở dài, là cổ phong thân nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ phong thất bại, chỉ là một cái mở đầu. Tiếp đó, không ngừng có người thất bại. Không ngừng có người từ trong huyết trì xông ra. Một khi tiến vào huyết trì, thì có một cổ lực lượng cường đại tràn vào đến trong thân thể. Làm cỗ lực lượng kia tích lũy đủ mạnh thời điểm, thậm chí sẽ trùng bạo thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, rất nhiều người liền không chịu nổi. Cái này khảo nghiệm, là ý chí của cá nhân lực vấn đề. Còn có cổ thần huyết mạch nồng độ. Cổ thần huyết mạch nồng độ càng cao, liền có thể hấp thu hết những năng lượng kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là Lục Minh, cổ thần chi tâm một mực hấp thu những năng lượng kia. Hắn một chút cũng không có cảm giác được áp lực. Theo thời gian trôi qua, thất bại người càng ngày càng nhiều. Tầm nửa ngày sau, đã có một nửa người thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này thất bại người, nguyên một đám sắc mặt khó coi. Ai thanh thở dài, mà thạch điện người bên ngoài, là khẩn trương lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, phàm là có thể ở trong huyết trì đợi đủ nửa ngày, thì có cực lớn khả năng thức tỉnh ra cổ thần thể. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, huyết trì một cái phương vị, truyền ra một tiếng to lớn gào thét. Vị trí đó, sóng máu cuồn cuộn, hình thành một cái vòng xoáy. Đồng thời, một tôn to lớn thân ảnh, lăng không hiện lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn này thân ảnh, cũng không phải là thực thể, mà là hư ảnh. Đây mới thật là cổ thần hư ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thần hư ảnh giơ thẳng lên trời thét dài. Có một loại thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn khí thế. Đón lấy, dưới mặt hồ, cũng truyền ra giống to một tiếng. Đón lấy, một thanh niên thân ảnh xuất hiện. Hắn thân thể, bắt đầu phồng lên. Lúc đầu chừng 2 mét thân hình, rất nhanh liền dài đến 3 mét, 4 mét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thân thể mặt ngoài cũng hiện ra từng khối màu đỏ lân phiến. Có người thành công thức tỉnh ra xích giáp cổ thần thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thanh niên cuối cùng, thân thể dài đến cao 8 mét thời điểm, liền ngừng lại, theo hắn về sau tu vi tăng lên. Hắn hóa thành cổ thần thể thời điểm, độ cao cũng càng ngày sẽ càng cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, trên bầu trời cổ thần hư ảnh, cũng biến mất không thấy. Hóa thành một đạo quang mang, chui vào đến thanh niên kia trong thân thể. Thanh niên kia thân thể bắt đầu thu nhỏ, hóa thành người bình thường lớn nhỏ, rơi vào bên bờ bên trên. Trên mặt tất cả đều là nụ cười. Cổ đồng, chúc mừng a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chúc mừng ngươi thức tỉnh cổ thần thể. Trên bờ, những cái kia thất bại thanh niên đi tới nói vui. Tất cả đều là vẻ hâm mộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch điện bên ngoài, rất nhiều người cũng lộ ra vui mừng. Mỗi thêm một cái thức tỉnh cổ thần thể tộc nhân, đệ bát bộ lạc thực lực sẽ càng cường thịnh một phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thanh niên này thành công, phảng phất mở ra thành công mở màn. Tiếp đó, không ngừng có thanh niên thành công. Hai ngày sau đó, tổng cộng có 11 tên thanh niên nam nữ thức tỉnh cổ thần thể. Bất quá, cũng là xích giáp, cũng không có tranh giáp cổ thần thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai ngày sau đó, còn đang trong huyết chi. Chỉ có hai người, một cái là Lục Minh, một cái khác là Cổ Triết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Triết thiên phú cực cao. Không biết hắn có thể hay không thức tỉnh tranh giáp cổ thần thể. Xem đi, nếu như hắn có thể ở trong huyết trì đợi đủ 3 ngày, liền có khả năng thức tỉnh tranh giáp cổ thần thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó mà nói a, lúc trước Cổ Minh, nhưng là ở trong huyết trì đợi 5 ngày. Thạch điện bên ngoài, rất nhiều người mong đợi nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.